Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, lưu lại trong cơ thể nàng đồ vật. Cảm nhận được Xích Nhi nộ trừng, thon nhỏ chút ít người áo đen nhịn không được thân thể khẽ run dưới. Lại là bởi vì Xích Nhi đùa ác thả ra một chút uy áp. Nhưng cỗ uy áp này đối với cường giả mà nói chẳng qua là gió xuân hiu hiu. Nhưng đối với thon nhỏ người áo đen mà nói, tựa như cùng cuồng phong thổi như vậy một chút, dù sao chẳng qua là nhất tinh đấu sư thôi. Cao gầy người áo đen cảm giác được Xích Nhi uy áp, cùng đồ đệ run rẩy, màu đen vành nón tuyết rơi bạch như xương làm lông mày hơi nhíu. Quay đầu chuẩn bị xem rõ ngọn ngành, nhưng ngoái nhìn nhìn quanh, hai cặp đôi mắt từ không trung xen lẫn, một đôi sáng óng ánh lại mang theo có chút uy nghiêm. Một đôi bá khí vô song, thâm thúy triền miên chìm lại mang theo có chút nụ cười. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, cao gầy người áo đen thân thể cứng đờ, xoáy lại run lên, cuối cùng theo bản năng dưới đáy đầu, tránh đi cái kia nói mang theo có chút nụ cười cùng ánh mắt đùa cợt. Chẳng qua là ánh mắt tránh đi, trái tim nhưng như cũ loạn như gai tê. Diệp Chân tâm giác có ý tứ, mình cái này lớn hồ điệp phẩy phẩy cánh, thuận lợi khiến nguyên bản nhân vật chính Tiêu Viêm thực lực liên hồi tăng lên, càng làm cho rất nhiều kịch bản trước thời hạn diễn ra, thậm chí sinh ra một chút biến cố. Ví dụ như nguyên bản trợ giúp Đan Vương Cổ Hà mưu đồ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vân vân, hiện tại biến thành giúp đồ đệ nhà mình. Mục đích nha, tự nhiên là bị Tiêu Viêm kích thích. Nguyên bản tu vi Nạp Lan Yên Nhiên vượt xa Tiêu Viêm, nhưng bây giờ đã bị Tiêu Viêm lại vượt qua. Còn có thời gian 2 năm cũng là ước hẹn 3 năm. Không chỉ Nạp Lan Yên Nhiên ngồi không yên, ngay cả vân vận cũng như thế. Chẳng qua xem ở mình cầm thiếp thân nội giáp của người ta, chủ yếu nhất vẫn là muốn cho Tiêu Viêm lại thêm chút ít áp lực cho nên. Diệp Chân nói nhỏ, đến đây. Nghe được câu nói của Diệp Chân, trong lòng vân vận run lên, chợt xấu hổ giận dữ dị thường. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên thấy đây, mặc dù không thấy được sắc mặt của vân vận, nhưng phát hiện sư phụ có vẻ như tức giận có chút hơi rung động thân thể. Chợt khẽ kêu nói, ngươi thì tính là cái gì, để chúng ta quá khứ liền đi qua. Nghe được câu nói của Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng vân vận kinh hãi, nhưng còn không chờ đợi kỳ phản đáp lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, cái cổ đau xót, lại bị Xích Nhi bắt lấy cái cổ ấn ở trước mặt Diệp Chân. Oán giận hơn nữa trước kia trong sơn động chịu khuất nhục, vân vận lập tức nhịn không được cất tiếng đau buồn nói, người rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, Xích Nhi, thả các nàng ra, chờ đợi hai người trở lại tự do thân. Không nhìn hai người phẫn nộ con ngươi, Diệp Chân nhìn về phía vóc người thon nhỏ Nạp Lan Yên Nhiên, nói, đây là ngươi đồ đệ, cũng không tệ lắm. Nghe được câu nói của Diệp Chân, vân vận còn tưởng rằng Diệp Chân họa hại mình còn chưa đủ, còn muốn hướng về phía đồ đệ của mình hạ thủ. Răng trắng khẽ cắn, vân vận nói với giọng lạnh lùng, ta chết đi cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thấy vân vận phản ứng lớn như vậy, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, hơi suy nghĩ, thuận lợi đọc được nội tâm vân vận suy nghĩ, trong nháy mắt ào ào bật cười. Diệp Chân rất hứng thú nói, ta chẳng qua là coi trọng nội giáp của ngươi, đem nội giáp lấy đi mà thôi, cũng không có đối với ngươi ra sao, ngươi chỗ nhận biết máu tươi là ngươi phun ra mà thôi. Về phần toàn thân đau buốt nhức, chịu Tử Tinh Dực Sư Vương một kích, mặc dù có đoán thể đan cũng ở đây khó tránh khỏi. Nói, Diệp Chân ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, cũng không thể nói cầm, ta trả lại cho ngươi lưu lại khối tử linh tinh, chuẩn xác mà nói phải là đổi. Lời này một chỗ, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt sửng sốt ở chỗ cũ. Đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn về phía ánh mắt của sư phó tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thầm nghĩ, khó trách lúc trước sư phụ từ ma thú sơn mạch trở về liền đem mình khóa ở gian phòng ai cũng không gặp, cho đến đạt được Tiêu Viêm tin tức mới nhất lúc này mới. Ngươi nói, Vân Vận bi thiết biểu lộ đọng lại, Diệp Chân buồn cười nói, muốn biết mình có hay không thất thân, tìm có kinh nghiệm bà nương nghiệm chứng một chút, chẳng phải sẽ biết. Không nghĩ tới đường đường Vân Lam Tông Tông chủ thậm chí ngay cả chút này nam nữ thường thức cũng không có. Đúng, Xích Nhi nói tiếp, cười nhạo nói, cũng không nhìn một chút mình bộ dáng kia. Sợ là nằm ở chủ nhân nhà ta trên giường chủ nhân nhà ta đều chẳng muốn sờ soạng một thanh. Còn muốn khiến chủ nhân nhà ta ngươi nằm mơ, nghe được Xích Nhi rõ ràng mà nói. Diệp Chân là ở bất đắc dĩ, cái này tính tình tốt, Diệp Chân không thích tốn nhiều nước miếng. Thuận lợi nhìn về phía Vân Vận nói, từ bỏ ngươi mưu đồ tâm tư của dị hỏa đi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Vân Vận cũng nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Chân, trầm giọng nói, chẳng lẽ đã bị ngươi? Diệp Chân trực tiếp đem nó lời nói đánh gãy, nói, ngươi nghĩ muốn đề cao nha đầu này tư chất, khiến tu luyện nhanh hơn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Dứt tiếng, một điểm kim mang từ trước mặt Diệp Chân thành hình, lại ở tất cả mọi người phản ứng không khi đến. Đánh vào Nạp Lan Yên Nhiên ngực. Không cần khẩn trương như vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta lưu lại trong cơ thể nàng đồ vật sẽ một mực cải tạo kinh mạch, đem nó nới rộng, thậm chí tăng nhanh đấu khí ngưng tụ tốc độ rất nhiều chỗ tốt. Trở về tự động thể nghiệm cũng là cái gì đều không cần hỏi. Diệp Mỗ nhìn tiểu tử kia không vừa mắt mà thôi, trở về đi. Vốn là muốn nói lập tức đứng tại bên môi, Vân Vận miệng nhỏ khẽ nhếch mấy lần, một câu âm điệu cổ quái cảm ơn về sau, liền dẫn Nạp Lan Yên Nhiên xoay người rời đi. Trong khách sạn, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, Diệp Chân cũng không có che giấu ý nghĩ, Xích Nhi tự nhiên biết đến Diệp Chân ý này như thế nào. Dược lão mặc dù không biết, nhưng cũng có thể đoán được có lẽ cùng Tiêu Viêm tiểu tử kia có liên quan. Về phần sư tử con, tên này mới không nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ muốn chờ đợi ở bên người Diệp Chân. Cỗ khí tức kia nó cảm giác thật thoải mái, hơn nữa còn có thể tăng nhanh trưởng thành. Dù sao cũng là một tông chi chủ, Gia Mã Đế Quốc thế lực siêu nhiên. Rời khỏi Diệp Chân sau đó, Vân Vận rốt cuộc trở lại cao quý thái độ. Nạp Lan Yên Nhiên miệng nhỏ khép mở rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói nhỏ dò hỏi, sư phụ, chúng ta cứ trở về như vậy? Một bên đi đường một bên nghĩ chuyện Vân Vận nghe vậy, bỗng nhiên dừng bước lại, hai mắt nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên, giọng nói nói với giọng trịnh trọng, Yên Nhiên ngươi nhớ kỹ, ngày sau một khi gặp ba người này, nhất định phải nhanh chóng rời đi, lại tuyệt đối không nên tới sinh ra xung đột. Thấy trong ngày thường mọi thứ đều không để tại trong tim, đối với nàng cực tốt sư phụ đột nhiên như vậy nghiêm khắc giọng nói nói chuyện với nàng, Nạp Lan Yên Nhiên bị sợ hết hồn, nhanh gật đầu đáp ứng rơi xuống. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, Vân Vận biểu lộ hơi lòng, nhẹ giọng nói, vậy thiếu niên lưu lại trong cơ thể ngươi đồ vật ngươi muốn thêm tăng thêm chú ý. Chờ trở về tông môn, sư phụ lại mời cao nhân vì ngươi nhìn một chút. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ có chút hơi đỏ lên. Luận tu vi nàng so với Vân Vận kém cực xa, nhưng bàn về đối chuyện nam nữ hiểu rõ. Trưởng thành ở Gia Mã Đế Đô, cả ngày nghe hoàng thất bê bối Nạp Lan Yên Nhiên 100 cái Vân Vận cũng không sánh nổi. Nghe được sư phụ lên tiếng ngậm miệng, thiếu niên kia lưu lại trong cơ thể ngươi đồ vật, Nạp Lan Yên Nhiên thẹn sau khi thuận lợi chỉ còn lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng không thể theo sư phụ giải thích một chút, nam nhân lưu lại nữ nhân trong cơ thể đồ vật, bình thường chỉ chính là cái gì đi. Không nói Vân Lam Tông này hai sư đồ, Diệp Chân ở quán trọ nghỉ ngơi một ngày, chủ yếu là quen thuộc cảnh giới mới mang đến thay đổi. Sau đó thuận lợi mua hai chiếc bền chắc xe thú, hướng Hắc Giác vực phương hướng bước đi. Sở dĩ không có lựa chọn không gian Nazi, vẫn như cũ là hiểu rõ cảnh giới mới. Dù sao Diệp Chân lại không phải không có thời gian, có lẽ ở người khác, ví dụ như Thải Lân xem ra, trước Diệp Chân hướng Hắc Giác vực chỉ vì giúp xà nhân tộc cướp đoạt một mảnh chỗ ở mới. Nhưng nhắm mắt Diệp Chân biết đến, chuyến này, thế nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.